Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, chữa thương 3 năm. Kiếm trường không theo sát, một đường đi, xanh lục lâm, hóa thành phấn vụn, trở thành vắng lặng địa phương. Hắn lạnh như băng nói, Thanh Long, thần phục với ta. Các ngươi hai cái cũng có thể còn sống. Ha ha, để cho ta thần phục. Chỉ bằng ngươi còn không có cái này tư cách. Hạ Vũ giận dữ mà cười. Không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay. Đầu cũng sẽ không. Vẫn ở chỗ cũ trốn. Bất quá dọc đường. Kiếm trường không có ra lại sát thủ. Tựa như chính là vì hao hết Hạ Vũ cuối cùng một tia lực lượng. Để cho sau đem hắn bắt sống. Hạ Vũ vậy phát giác, có chút cả giận nói, đáng chết, như vậy hao tổn nữa, ta thương thế càng ngày sẽ càng nặng, đến lúc đó một điểm cuối cùng sức tái chiến vậy sẽ mất đi. Giao Nhi ngươi đi trước, Hạ Vũ ôm Trúc Giao eo thon, cúi mắt thấp giọng quát lên, Trúc Giao cố chấp lắc đầu, ta không đi, ngươi đang gạt ta, ngươi đi trước. Đến lúc đó chúng ta tử phủ hội họp. Cái này tên khốn kiếp mục tiêu là ta. Ngươi vừa đi, ta không kiêng kỵ. Đi mau. Hạ Vũ đột nhiên đẩy ra Trúc Giao. Nhìn nàng có chút kinh hoàng mặt đẹp, môi khẽ nhúc nhích, ôn nhu nói, ở tử phủ chờ ta. Ta sẽ đi. Không. Trúc Giao nhìn chăm chú Hạ Vũ thâm thúy ánh mắt, trong trẻo lạnh lùng lòng. Cảm giác được một hồi quặn đau, có thể Hạ Vũ nghiêng đầu, ngoạt tâm ly khứ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhanh không chỉ gấp đôi. Thú vị, đang cháy máu tươi sao? Ta xem ngươi có thể chống đỡ lúc nào. Kiếm trường không lạnh như băng cười một tiếng, đột nhiên vậy tốc độ tăng lên, lại có thể đuổi kịp Hạ Vũ. Hai người cái này một truy đuổi một chạy, một ngày thời gian. Đi tới trước 3.000 dặm, Trúc Giao đã sớm bị vung ở phía sau. Kiếm trường không hiển nhiên không thèm để ý nàng một người cô gái. Vì thế, Hạ Vũ rất miễn cưỡng bị cái này tên khốn kiếp. Truy kích 3.000 dặm, dọc theo con đường này, Hạ Vũ cảm giác được mình thân thể càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng khi nhìn đến Trúc Giao sau khi an toàn, Hạ Vũ đột nhiên dừng bước. Ánh mắt lạnh như băng, thoáng qua đỏ xanh yêu dị vẻ, nhìn về phía kiếm trường không. Kiếm trường không khinh thường nói, không trốn mà, không, trọng đồng. Kiếm trường không nhìn về phía Hạ Vũ xanh đỏ yêu dị con ngươi. Một mắt hai con ngươi, lộ ra hơi thở lạnh như băng, không khỏi tâm thần rung mạnh. Hạ Vũ lãnh khốc cười, đúng vậy, giật mình đi. Còn có càng giật mình, trọng đồng chiến giáp bị ta phong ấn mấy chục năm, nên để cho hắn đi ra hóng mát một chút. Cái gì? Kiếm trường không con người mau chóng giúp, hiển nhiên giống như là rõ ràng liền cái gì. Đột nhiên, Hạ Vũ đỉnh đầu, hiện lên một cái màu máu chiến giáp, lộ ra sát khí, nhanh chóng dung hợp Hạ Vũ trong cơ thể, một cổ cường đại hơi thở. Từ Hạ Vũ trên mình nhộn nhạo lên, kết đan kỳ tam trọng thiên, kết đan kỳ tứ trọng thiên, giả đan kỳ nhị trọng thiên, trọng đồng chiến giáp rất miễn cưỡng, đem Hạ Vũ tu vi, cưỡng ép tăng lên tới giả đan kỳ nhị trọng thiên bước. Hơi thở bảo tăng, kiếm trường không vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ không chỉ là long tộc, vẫn là trọng đồng người. Hơn nữa ẩn núp sâu như vậy, ở tiên vực hắn chưa từng nghe nói, có thể hắn nhìn Hạ Vũ tu vi, cũng không có bạo tăng đến, hắn không cách nào tiếp nhận bước, bất quá là giả đan kỳ, phải biết hắn nhưng mà thật đan kỳ đỉnh cấp tu vi. Cao ước chừng qua một cái cảnh giới lớn, kiếm trường không khỏi trong mắt lộ ra sát khí, nói, trọng đồng người. Từ xưa chính là bất bại nói cái gì? Hôm nay ngươi cái này thần thoại, ta liền cho ngươi phá. Muốn phá thần thoại, ngươi còn không có như thế tư cách. Giết! Hạ Vũ cảm giác được lực lượng bảo tăng, trong mắt mở trọng đồng, tay cầm kinh hồng kiếm. Mặc dù mình năm đó ngưng luyện phân thân, liên quan tới kiếm đạo tu vi thần hồn trí nhớ, toàn bộ chia lìa cho kiếm hiên viên, có thể Hạ Vũ có trừng đồng, kiếm trường không mạnh hơn nữa. Hắn thi triển qua đồ, Hạ Vũ giống vậy có thể thi triển. Vì thế, Hạ Vũ cầm kiếm, cả người khí thế dốc đổi, lạnh như băng nói, kiếm khí ngang dọc 80.000 dặm, một kiếm quang diệu động cửu châu. Cái gì, ngươi làm sao sẽ ta trong kiếm bí thuật? Kiếm trường không thân hình kịch chấn, nhìn Hạ Vũ trên người khí tức quen thuộc, quay lại một đạo kiếm quang, lộ ra lăng duệ ý định giết người, hướng hắn trực tiếp chém tới. Hắn không dám đón đỡ, lắc mình tránh thoát, phía sau một cái dài đến hơn 10 dặm rãnh, nước ngầm hiện lên, tạo thành một cái dòng sông. Có thể Hạ Vũ không trả lời hắn vấn đề, ngược lại nhàn nhạt nói, kiếm ngươi chiêu không tệ. Khốn kiếp, ta hỏi lại ngươi, là như thế nào sẽ ta kiếm chiêu? Kiếm trường không hét, Hạ Vũ nhìn hắn cầm kiếm đánh tới. Thần giác hiện lên khinh thường, thấp giọng nói, dựa vào tu vi cao, có phải hay không rất thoải mái? Nếu như vậy, ta cũng để cho ngươi thoải mái một chút. Nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm ra một chai đan dược, đổ ra một viên màu xanh đan dược, ngửa đầu trực tiếp nuốt vào. Cấp 3 nhanh gió đan. Đan dược cấp 3 đây là thật anh cảnh tu sĩ mới có tư cách dùng. Tốc độ có thể chợt tăng không chỉ gấp 3 lần. Có thể Hạ Vũ ăn nhanh gió đan, chỉ cần hắn thân thể có thể chịu đựng, liền có thể thả ra tốc độ đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua hài hước thần sắc, bóng người đung đưa như một cổ gió lốc lớn, ngay tức thì biến mất. Đầy trời đều là Hạ Vũ bóng người. Kiếm trường không sắc mặt khiếp sợ, biết Hạ Vũ nhất định là uống đặc thù đan dược, đưa đến hắn tốc độ tăng vọt trăm lần vượt quá, chính là hắn mắt thường vậy bắt không tới. Giờ phút này, Hạ Vũ một kiếm vung ra, đầy trời đều là hắn bóng dáng, giống vậy cầm kiếm đánh tới. Kiếm trường không vừa mới chuẩn bị phản kích, nhưng mà một đạo màu máu ánh sáng vạch qua hắn bả vai, lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Trên bầu trời, Hạ Vũ bóng người toàn bộ quy nhất, cầm kiếm đứng ở bầu trời mênh mông lên. Kiếm trường không khỏi giận dữ nói, ngươi uống đan dược coi là bản lãnh gì, có lại và ta bằng vào chân thực tu vi đánh một trận. Ngu si, ngươi tu vi so ta cao hai cái đại cảnh giới, mình cũng không sợ xấu hổ, còn không để cho ta ăn đan dược. Ta là cấp 4 đan sư, dựa vào cái gì không để cho ta uống tự mình luyện chế đan dược? Hạ Vũ lãnh khốc cười một tiếng, quay lại cầm kiếm, giết hướng kiếm trường không. Một kiếm vạch qua, hắn thật tốt đầu lâu, đổ máu bầu trời mênh mông, trực tiếp toi mạng. Hạ Vũ thu kiếm, cả người tự nhiên rời đi. Bất quá ở Hạ Vũ sau khi đi, kiếm trường không nguyên bản hẳn ném bay đầu lâu, lại có thể lại bay trở về, còn có máu tươi, ngược dòng hồi cái gì? Cả người thương thế ngay tức thì phục hồi như cũ, quay lại đứng lên. Kiếm trường không sắc mặt âm trầm, móc ra trên cổ mang theo một cái màu xám cho mộc bài, ba tấc dài, chỉ một cái dày, phía trên phủ đầy huyền ảo phù văn, giờ phút này đoạn vỡ thành hai mảnh. Đây là thay chết phù, thượng cổ phù văn đã sớm thất truyền, là một đời đại đế mới có thể luyện chế đáng sợ đồ, có thể thay người vừa chết. Kiếm trường không có thể chết mà sống lại, toàn dựa vào cái này thay chết phù. Chính là Hạ Vũ cũng không nghĩ tới, kiếm trường không trên mình chân mềm có cái này quỷ đồ chơi. Mà bây giờ Hạ Vũ nhưng bất đắc dĩ trốn vào một cái hang núi bên trong, tiến vào sâu tầng thứ chữa thương. Hắn trước chính là cưỡng ép áp chế thương thế, một đường trăn trở chạy 3.000 dặm, thương thế càng tăng thêm, lại trải qua một phen đại chiến, nuốt đan dược cấp 3, sau này cho thân thể gia tăng gánh nặng cực lớn. Hạ Vũ vào sơn động miệng, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, một miệng nghịch huyết, đoạt miệng phun ra, cả người sụi lơ trên đất, lật tay cầm ra một chai chữa thương đan, một cổ não dưới vào trong miệng, năm lòng hướng lên trời, chậm rãi chữa thương, cái này một chữa thương, Hạ Vũ liền quên mất thời gian, thương thế bên trong cơ thể, đúng là đến mệnh treo một đường bước, cái này nhắm một cái quan, ước chừng hao phí Hạ Vũ 3 năm thời gian. Cho đến ngày này, Hạ Vũ trên mình tàn phá quần áo, còn có màu nâu đen vết máu, trên mình tràn đầy bụi bặm. Giờ phút này, Hạ Vũ đóng chặt mí mắt động một cái, cảm giác được có người tới gần nơi này. Bành, phong bế cửa động đá lớn, bị người cho cậy ra, sáng ngời ánh sáng bắn vào bên trong cửa hang. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, một cái trẻ tuổi thiếu niên thanh âm vang lên, cửu công chúa, mọi người mau vào hơn hơn đi, cùng bên ngoài mưa đã tạnh, chúng ta đang đuổi đường đi. Được, vào đi thôi, vậy làm sao có cổ thi thể? Có thanh thúy giọng nữ sợ hết hồn, thiếu niên thanh âm ở vang lên lần nữa nói, thật xui, nơi này sao sẽ có thi thể? Ta cái này thì ném ra ngoài, miễn được hù được cửu công chúa, cưỡng ép xông vào ta bế quan, còn muốn đem ta ném ra ngoài, đây là đâu người sai vặt đạo lý. Hạ Vũ mở ra thâm thúy ánh mắt, thoáng qua sắc bén sát khí, đột nhiên nói, à, nháo quỷ, có cô gái kinh hoàng hô. Hạ Vũ lúc này mới thấy rõ, tổng cộng 3 nam 7 nữ. Giờ phút này chạm ở ngoài cửa động, cảnh giác nhìn mình, cầm trong tay lợi kiếm. Hạ Vũ cau mày nói, không muốn chết, hãy mau cút, thừa dịp ta không thay đổi chủ ý trước. Người phách lối cái gì sao? Biết chúng ta là ai chăng? Một cái quần màu lục cô gái rất làm nũng nói. Lúc này, một người cô gái váy trắng, vóc người cao gầy, mang trên mặt màu trắng cái khăn che mặt, mái tóc với cao, thành bay tóc mây, cắm cây thoa ngọc, nàng thanh âm nhu mỹ nói, Lục Nhi, không cho phép vô lễ, nơi này là của người khác bế quan, chúng ta tự dưng quấy rầy, đã phạm vào đại kỵ. Hừ, công chúa ngươi chính là mềm lòng, loại người này không chừng làm cái gì, trốn ở chỗ này, quần màu lục cô gái Lục Nhi nói. Cô gái váy trắng Dịch Sương Nhi, thon dài chân ngọc hơi hạ cong, xin lỗi nói, xin lỗi, quấy rầy vị sư huynh này bế quan, chúng ta là vô tình, xin hãy tha lỗi, quấy rầy cũng quấy rầy, tất cả vào đi. Hạ Vũ lắc mình tiến vào cửa hang đưa ra, vẫy tay ngưng tụ một đoàn đoàn nước, đem trên người mình vết bẩn, cho tắm sạch sẽ. Đồng thời chỉ gian hiện lên kiếm khí, đem qua vai tóc dài màu bạc cắt ngắn, lại khôi phục dĩ vãng tóc ngắn dáng vẻ, lộ ra đơn giản sạch sẽ lãnh khốc khí. Hạ Vũ thay cả người áo bào đen, sải bước trở lại xa xa, chọc được những cái kia cô gái, rối rít lui tới, ngạc nhiên không thôi, trong mắt dâng lên khác thường sắc thái. Dịch Sương Nhi không khỏi ôn nhu nói, sư huynh đi qua rửa mặt, khí chất xuất trần, lai lịch khẳng định bất phàm đi, một giới tán tu, ta kêu Vũ, ngươi đây. Hạ Vũ vừa nói, cảm giác trong bụng khô đét biết, mặc dù sớm đã đến ích cốc giai đoạn, nhưng để cho đã từng là ăn hàng Hạ Vũ ăn cái gì, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hạ Vũ vẫy tay làm ra một cái bàn, vẫy tay bày đầy rượu món ăn, còn bất chấp đằng đằng hơi nóng, cùng với bách chiến phủ có 102 bách chiến rượu. Hạ Vũ vén lên tử phong, xách cái vò rượu, hung hăng đổ một hớp lớn, không khỏi lười biếng nói, rượu ngon, không tệ, ta tên Dịch Sương Nhi, ta xem Vũ sư huynh ở chỗ này, ít nhất bế quan 2-3 năm đi. Dịch Sương Nhi nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, mời Dịch Sương Nhi ngồi xuống nói chuyện. Nói, trước và người kịch chiến, mặc dù làm thịt hắn, nhưng vậy trả giá một ít giá phải trả. Ở chỗ này dưỡng thương, là ai có thể để cho sư huynh ngươi bị thương? Dịch Sương Nhi có chút hiếu kỳ. Hạ Vũ cau mày nói, thật giống như tên gì? Kiếm Trường Không, đúng, chính là hàng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-song-gạch-nối-dien-vin-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.